giọng nói khàn đặc mơ hồ vọng ra từ miệng của hắc nhân. Khi nghe thấy lời nói ấy, Lâm Động cũng sững người một lúc, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc, sự sắc bén trong mắt cũng giảm đi. Người vẫn còn thần trí sao? Lâm Động nhìn chằm chằm vào hắc ảnh được bao quanh bởi dị ma khí, lưỡng lự một chút rồi hỏi thăm. Hắc ảnh kia đứng trên không trung, trong đôi mắt đen không ngừng lấp lánh ánh sáng. Lâm Động có thể nhận ra sự giằng co trong đôi mắt ấy, rõ ràng là nó đang tranh đấu với dị ma khí trong cơ thể, từ đó mà tỉnh lại khỏi trạng thái chỉ biết chém giết. Giúp ta! Giọng nói khản đặc lại vọng ra, lần này là mang đầy sự cầu xin. Nham, chuyện này là sao? Sao hắn vẫn còn tỉnh táo? Lâm Động nhanh chóng hỏi Nham. Trước đây hắn từng gặp không ít ma thi bị dị ma khí xâm thực, nhưng chẳng qua trong số chúng là không trở thành những cỗ máy giết người, căn bản chẳng có thứ nào giữ được thần khí. Có lẽ vì thân thể hắn bị lôi đỉnh chi lực thẩm thấu ngàn năm, cho nên dị ma khí mới bị chèn ép. Hơn nữa, dị ma giết hắn năm đó cũng đặc biệt phong ấn một chút linh trí lại trong cơ thể hắn. Đến nay có lẽ chút thần trí đó tìm được khe hở giữa sự cân bằng của lôi trình chi lực và dị ma khí, cho nên hắn không có rơi hoàn toàn vào trạng thái cuồng sát. Nham trầm ngâm nói. Vậy ta có thể giúp gì đây? Lâm Động lẩm bẩm. Có lẽ hắn cảm ứng được thôn phệ tổ phủ trong người ngươi. Dị ma khí vô cùng tà ác, năng lượng bình thường căn bản không thể xóa bỏ nó được. Chỉ có bát đại tổ phù và một số thiên địa thần vật mới có khả năng đó. Hắn cần ngươi xóa bỏ đi dị ma khí trong người hắn. Lâm Động biết tổ thạch và thôn phệ tổ phù trong cơ thể đều có khả năng xóa bỏ dị ma khí. Nhưng dị ma khí trong cỗ ma thi kia lại không tầm thường, muốn xóa bỏ là điều rất khó khăn. Vạn nhất bị dị ma khí xâm nhập cơ thể hắn thì rắc rối to. Nhưng mà tình hình lúc này nếu hắn từ chối thì chẳng ai dám đảm bảo cỗ ma thi này liệu có phát cuồng lên không. Đến lúc đó đối mặt với một cỗ ma thi từ huyền cảnh đại thành mất hết thần trí, chỉ biết tàn sát, Lâm Động e rằng sẽ càng đau đầu. Đúng là phiền phức thật, Lâm Động cười khổ. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ sự việc lại thành ra, cô ma thi kia xin hắn giúp đỡ, mà hắn lại không thể không giúp, nếu không thì... Dị ma khí trong cơ thể hắn đúng là rất cường thịnh, người muốn trừ bỏ cũng phải cần đến tam đại thần vật. Nham nói, tam đại... Ánh mắt Lâm Động giật giật, đương nhiên hắn biết Nham nói đến tổ thạch, thôn phệ tổ phù và càn khôn cổ trận trong cơ thể, mà lần này phải dùng một lúc cả ba bí mật lớn nhất, bao nhiêu năm nay đây chính là lần đầu tiên. Xin ngươi, giải thoát cho ta. Thân thể cỗ ma thi kia rung lên càng ngày càng lợi hại, đôi mắt đen hơi lay động, giọng nói đầy vẻ van nài. Có lẽ bị phong ấn hàng ngàn năm như vậy, với hắn là một sự dày vò đáng sợ. Một chút thần trí còn sót lại ở sâu trong cơ thể, nhìn bản thân bị xâm thực từng chút một, cuối cùng biến thành ma thi chỉ biết giết chóc. Điều này khiến người ta cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Nắm đấm của Lâm Động siết chặt, khẽ buông lỏng ra, cuối cùng hắn thở dài gật đầu. Ta sẽ cố gắng hết sức. Tuy hắn biết nếu ra tay sẽ có rủi ro rất lớn, nhưng hắn cũng hiểu, dường như lúc này hắn không thể nói từ chối được. Cảm ơn. Nghe Lâm Động nói vậy, ánh mắt ma thi hiện lên sự cảm kích. Linh San, muội ở đây hộ pháp cho ta, không được để ai tới gần làm phiền. Lâm Động quay lại nói với Mộ Linh San. Tốt, Mộ Linh San gật đầu, tay nắm chắc sinh tử quan cái. Lâm Động liền vung tay lên phần thiên đỉnh bay ra, rồi hắn nhìn ma thi. Vào trong đỉnh này cùng ta. Ta sẽ cố gắng hóa giải dị ma khí trong cơ thể ngươi. Lâm Động vừa dứt lời, ma thi không chút do dự chui vào phần thiên đỉnh, rồi Lâm Động cũng biến thành một đạo ánh sáng bay vào. Thấy cả hai đã xông vào phần thiên đỉnh, Mộ Linh Sơn liền khoanh chân ngồi trên không trung, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Bên trong phần thiên đỉnh, Lâm Động nhìn ma thi trước mặt, dị ma khí cường thịnh bề ngoài cơ thể của ma thi khiến cho mắt hắn bất giác co giật, rồi tâm thần khẽ động, một đạo hắc quang bay ra từ đỉnh đầu hắn biến thành một tấm phủ văn cổ xưa. Một luồng thôn phệ lực mạnh mẽ tỏa ra, mọi năng lượng chung quanh khi tiếp xúc với thứ thôn phệ đó thì đều bị nó nuốt gọn. Thôn phệ tổ phù. Ma thi nhìn phủ văn trên không trung, ánh mắt hiện lên vẻ kích động, quả nhiên là hắn cảm ứng không sai. Dị ma khí trong người của tiền bối quá mạnh, mà thực lực của vãn bối thì chưa đủ, chỉ dựa vào thôn phệ tổ phù e là không thể xóa bỏ được. Lâm Động trầm ngâm một chút rồi nói, người cứ cố hết sức là được, ta sẽ cố gắng không làm hại đến ngươi. Ma thi nói, mỗi lần nói là thân thể lại run lên dữ dội, đôi mắt không ngừng xen lẫn sát ý và sự tỉnh táo, rõ ràng là hắn đang áp chế ma khí trong cơ thể để không động thủ với Lâm Động. Lâm Động khẽ gật đầu. Nhưng trong tay ta cũng có thứ khác có thể xóa bỏ dị ma khí, nếu không có gì bất ngờ thì có lẽ là sẽ làm được. Dứt lời, Lâm Động lật tay, quang trận lấp lánh hiện ra rồi phình lớn lên, trong nháy mắt biến thành một cái quang trận lớn hàng trăm trượng lơ lửng giữa không trung, tỏa ra những luồng năng lượng kỳ lạ. Lấy càn khôn cổ trận ra, Lâm Động cũng mở miệng bắn ra một đạo bạch quang dịu nhẹ, biến thành thạch phù. Trên tấm thạch phù đó cũng tỏa ra năng lượng kỳ lạ. Tam đại thần vật cùng xuất hiện đồng thời, không gian trong phần thiên đỉnh cũng trở nên biến dạng, nguyên lực sục sôi. Đây là thần vật sao? Dị ma ngẩng lên nhìn quang trận và thạch phù, ánh mắt mơ hồ. Dường như là hắn không nhận ra hai thứ này, nhưng điều đó không trở ngại hắn nhận ra sự lớn mạnh của hai đồ vật ấy. Tiền bối hay cố kiềm chế, nếu tiền bối phản kháng thì e là ta không làm gì được. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng trầm giọng nói, mà thì có thực lực từ huyền cảnh đại thành nếu phát cuồng, thì cho dù hắn có tam đại thần vật cũng khó lòng giữ chân được. Ma Thi gật đầu khoanh chân ngồi xuống trên không trung, đột nhiên trong cơ thể hắn dường như vang lên tiếng sấm trầm đục, rồi Lâm Động nhìn thấy dị ma khí quanh người hắn dần thu lại, hoa văn ma quỷ cũng nhạt đi nhiều. Rõ ràng là Ma Thi đã mượn lôi đỉnh chi lực, dùng hết sức để áp chế dị ma chi khí. Lâm Động thấy vậy thở phào một hơi, tâm thần khẽ động, càn khôn cổ trận trên không xoay tròn trước tiên, nhưng lần này nó nghịch chuyển, lập tức ở trung tâm trận pháp ngưng tụ ra một luồng năng lượng huyền ảo đặc biệt, đó là lực phân giải của càn khôn cổ trận. Hồi đó ở dị ma vực, Lâm Động đã nhờ vào chiêu này mà giết được hàng trăm đệ tử tinh nhẹ cùng với tam tiểu vương của nguyên môn. Lâm Động hiện nay thực lực cũng không còn như trước, uy lực khi dùng tới càn khôn cổ trận mạnh hơn rất nhiều. Khi càn khôn cổ trận vận chuyển thì tổ thạch cũng bị chấn động, rồi một màn bạch quang dịu nhẹ tỏa ra, thôn phệ tổ phù xoay tròn trong hắc động nhanh chóng ngưng tụ giác quang đầy lực thôn phệ. Đi, sắc mặt của Lâm Động căng thẳng, ngón tay chỉ ra, khẽ hô lên một tiếng. Vút, sau tiếng hô đó bầu trời sáng chói, ba đạo ánh sáng ba màu sắc khác nhau mang theo năng lượng kinh người bắn ra, rồi cùng bắn lên người của Ma Thi. Phụt. Sau khi sức mạnh của tam đại thần vật bắn xuống, Ma Thi lập tức nổi lên khói trắng, một tiếng kêu chói tai khiến người ta dựng tóc gáy vang lên. Phụt, ba chùm sáng đan xen chiếu mạnh lên, rõ ràng tam đại thần vật có sức khắc chế rất lớn với dị ma khí. Trong làn khói mù mịt, Ma Thi không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết, chắc hẳn là sự loại bỏ này cũng tạo ra những cơn đau dữ dội cho hắn. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, tâm thần khống chế tam đại thần vật. Tuy lúc này dị ma khí không ngừng tiêu tan, nhưng hắn không dám có chút lơ là nào, vì hắn hiểu được. Ma Thi này khác với những Ma Thi trước đây, trên người hắn còn có ma văn nữa, nhưng đường ma văn đó giống như những ổ khóa khóa chặt dị ma khí ở trong người, vì thế nếu không loại bỏ ma văn thì đừng mơ tưởng đến việc loại bỏ dị ma khí. Hống, tiếng gầm chói tai không ngừng vọng ra, toàn thân Ma Thi rung chuyển dữ dội, sát ý nồng nặc nhưng đã bị hắn áp chế xuống. Lúc này nếu như không kiềm chế được sát ý mà tổn thương Lâm Động thì có lẽ mãi mãi không thể giải thoát được. Cẩn thận! Ma văn trong người ta sắp phản kháng, thân thể của Ma Thi rung chuyển, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, hắc khí trào dâng trong mắt, giọng nói khàn đặc khó khăn thốt ra. Nghe vậy thì Lâm Động càng thêm căng thẳng, ùnh một tiếng. Ngay sau khi Ma Thi nói không lâu thì ma văn toàn thân hắn đột nhiên nhấp nháy, rồi một số hoa văn như những con sâu uốn éo động đậy, vô cùng quỷ dị. Vút, ma văn động đậy rồi đột nhiên chui khỏi Ma Thi, hắc quang điên cuồng ngưng tụ, chớp mắt đã biến thành một sinh vật hắc ám to hàng trăm trượng, xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Sinh vật này toàn thân đen tuyền, hắc khí cháy trên người nó, đôi mắt mang đầy sát ý. Rõ ràng sinh vật hắc ám này được ngưng tụ từ ma văn ở trên người Ma Thi. Nhân loại ngu xuẩn. Sinh vật hắc ám vừa hình thành, đôi mắt đen của nó khóa chặt lấy Lâm Động, gầm lên một tiếng rung chuyển cả đất trời. Ngọn lửa đen trên người sinh vật hắc ám tụ lại thành một cây trường mâu, rạch tan không gian đâm thẳng về phía Lâm Động. Ra đúng lúc, Lâm Động thấy vậy nhưng không chút hoảng loạn, sinh vật này được hình thành từ ma văn, nếu nó cứ trốn trong cơ thể Ma Thi, Lâm Động muốn xóa bỏ sẽ rất khó, nhưng giờ hắn lại chủ động chui ra khỏi Ma Thi thì Lâm Động đã có cơ hội. Trừ cỏ phải tận gốc, đây là phong cách hành sự trước tới nay của Lâm Động, đã đáp ứng Ma Thi trừ bỏ dị ma khí thì đương nhiên hắn phải loại bỏ sạch sẽ. Càn khôn cổ trận nghịch chuyển cho ta. Lâm Động biến hóa thủ ấn hét lên, quang trận lập tức xoay chuyển ngược lại, một chùm sáng phân giải bắn thẳng về phía trường mâu. Phụt, vào khoảnh khắc va chạm không hề có âm thanh kinh thiên động địa, cây trường mâu đã nhanh chóng bị phân giải biến thành hư vô. Chói. Phân giải xong trường mâu, Lâm Động lại quát lên, chùm sáng phân giải lập tức biến thành hàng trăm ngàn tia sáng, rồi tạo nên vô số sợi xích ánh sáng di chuyển theo những quy đạo rắc rối, trói chặt sinh vật hắc ám kia. Hống, sinh vật hắc ám gầm lên, ngọn lửa đen cháy phừng phừng, nhưng sợi xích làm bằng phân giải chi lực đã phân giải hết số lửa đó. Tổ thạch tịnh hóa. Lâm Động thản nhiên nhìn sinh vật hắc ám đang dãy giụa, ngón tay điểm lên hư không, tổ thạch chân không trung lập tức tỏa ra bạch quang, rồi như một vầng thái dương lao tới sinh vật hắc ám. Bùm! Lần này thì bạch quang dịu nhẹ rơi xuống người sinh vật hắc ám, lập tức gây ra những tiếng nổ liên hoàn, dị ma khí bị nổ bung nhạt dần đi. Gào, gào! Sau những trận nổ đó, sinh vật hắc ám trước đó thanh thế vô cùng hung mãnh lập tức yếu đi rất nhiều. Trong đôi mắt đen kia hiện lên sự sợ hãi, rõ ràng nó không ngờ Lâm Động lại có sức mạnh khắc chế dị ma khí. Thôn phệ tổ phù, giết! Lâm Động nhìn sinh vật hắc ám yếu dần đi trước công kích của càn khôn cổ trận và tổ thạch, liền hít sâu một hơi, nguyên lực trong cơ thể trào lên, rồi động dụng thôn phệ tổ phù. Thôn vệ tổ phù nhanh chóng chuyển động biến thành một cái hắc động, phụt một tiếng bắn ra một luồng sáng bay thẳng xuống đầu sinh vật hắc ám. Một âm thanh trầm đục vang lên, hắc động đang xoay chuyển xuyên qua cơ thể sinh vật hắc ám, một luồng hắc quang tỏa ra trên người nó rồi bùng một tiếng nổ thành hai nửa. Tiếng kêu thảm thiết dị thường vọng ra. Chém lại lần nữa. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, tâm thần khẽ động, hắc động lại bắn tới, chớp mắt đã cắt sinh vật hắc ám kia thành vài trăm mảnh. Nhưng dù thế thì những mảnh vỡ kia vẫn trườn bò, hắc khí tỏa ra khiến chúng như những con rết bị cắt thành nhiều mảnh mà vẫn còn động đậy. Giết! Lâm Động siết chặt tay, ánh mắt dữ tợn, tam đại thần vật lập tức được thôi động, ba luồng năng lượng ngang ngược bắn tới, những mảnh vụn của sinh vật kia nhanh chóng biến thành hư vô. Gào! Nhân loại ti tiện, ngươi dám làm tổn thương thân thể ta! Chỉ trong nháy mắt, lượng mảnh vụn cơ thể kia bị tiêu diệt hết một nửa, số lượng còn lại cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng tụ lại với nhau, biến thành sinh vật hắc ám nhưng hư ảo hơn nhiều, có thể thấy là nó đã bị Lâm Động làm trọng thương. Tiếng gầm gào vọng ra từ nó, nhưng trong đôi mắt hắc ám kia cũng có sự sợ hãi, rồi nó biến thành hắc quang bay lại về phía Ma Thi, hiển nhiên nó định quay trở lại với thân thể kia. Phụt, nhưng ngay lúc đó mắt Ma Thi đột nhiên mở ra, trong mắt lấp lánh lôi quang. Tiếng sấm rền nổ vang trời, một đạo lôi điện bắn thẳng về sinh vật hắc ám hư ảo kia. Bùm một tiếng, sinh vật hắc ám bị bật ngược ra sau, toàn thân bốc mùi tanh thối. Thứ lòng dạ độc ác ngươi, thế giới này không phải nơi ngươi có thể đến, biến đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau sinh vật hắc ám, nó vội ngoảnh lại liền thấy một luồng ánh sáng kết hợp giữa ba luồng năng lượng kỳ lạ bắn lên người. A! Tiếng kêu thê lương thảm thiết không cam tâm vọng ra, khói đen bốc lên trên người sinh vật hắc ám, nhưng vừa xuất hiện đã nhanh chóng tiêu tan, rồi cả sinh vật hắc ám cũng tan tành theo. Lâm Động thấy sinh vật hắc ám đang bị sức mạnh của tam đại thần vật tiêu diệt, lúc này mới thở phào một hơi, ánh mắt hắn hiện giờ có phần tái đi, sắc mặt của hắn cũng thế, chắc hẳn là tam đại thần vật đã tiêu hao không ít sức lực. Cùng lúc ấy hắn nhìn sang Ma Thi, ma văn trên người Ma Thi đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt hắc ám cũng đã biến thành màu bạc lấp lánh, đầy những lôi đỉnh quang mang trong đó, đồng thời có một luồng năng lượng khiến người khác phải động dung lan tỏa ra. Sức mạnh này không hề thua kém một cường giả tử huyền cảnh đại viên mãn, vì cường giả viễn cổ này dường như đã khôi phục lại thần khí. Ngân quang nhàn nhạt bao quanh cơ thể Ma Thi, ma khí tà ác lúc trước đã tiêu tan hết, hai mắt Ma Thi đã có sự dao động. Tiền bối, thành công sao? Lâm Động nhìn chăm chăm vào ngân ảnh kia, thử dò hỏi. Nét mặt ngân ảnh đó rất cứng ngắc, hai mắt cũng sững ra một lúc, rồi hiện lên vẻ mừng rỡ khiến cả thân thể rung lên, có thể thấy là hắn kích động đến mức nào. Tiểu huynh đệ, đa tạ. Ngân ảnh đó chậm rãi đứng dậy trịnh trọng hành đại lễ với Lâm Động, giọng nói đầy cảm kích và xúc động. Lâm Động nghe thế cũng thở phào, rồi cười nói. Tiền bối không cần khách khí như vậy, ta có thôn phệ tổ phù vốn là có thể đối đầu với đám dị ma khí này. Miệng thì nói vậy nhưng tâm của Lâm Động lại nghĩ, đâu dám là không giúp chứ, không giúp thì giờ hắn phải đau đầu mà nghĩ cách đối phó với một cường giả tử huyền cảnh phát cuồng. Tiền bối chắc hẳn là đã bình an vô sự, ha ha, xin chúc mừng, Lâm Động cung tay cười với ngân ảnh. Mà văn đã bị xóa bỏ, chút linh trí phong ấn ngàn năm trong này cũng được giải thoát rồi, nhưng có lẽ không tồn tại được lâu nữa sẽ tan thành mây khói, ngân ảnh nói. Tiêu tan sao? Lâm Động khựng người lại vội hỏi. Dị ma khí đã bị xóa bỏ, sao tiền bối lại tiêu tan? Ha ha, thần trí của ta hiện giờ chỉ là một chút tàn hồn, phong ấn ngàn năm cũng đã đến cực hạn, nếu không phải là cố chấp muốn tồn tại thì có lẽ đã bị dị ma khí xâm thực từ lâu. Ngân ảnh cười, giọng nói khá là phóng khoáng thoải mái, chắc hẳn được giải thoát khỏi trạng thái bị xâm thực khiến hắn vô cùng thỏa mãn rồi. Dù thế nào thì ta cũng đã chết cả ngàn năm nay, giờ khôi phục thần trí cũng chỉ là tạm thời, một lúc thì đã mãn nguyện rồi, hà tất phải chờ mong gì nhiều. Những vị huynh đệ năm đó đều đã biến thành cát bụi, ta sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Lâm Động nghe vậy bỗng nhiên trầm mặc. Ngân ảnh đó cũng thật coi nhẹ sinh tử. Hắn khẽ thở dài nói, không biết quý danh của tiền bối là gì. Tả Phi, ngân ảnh cười nói, tiểu huynh đệ đến động phủ này chắc là muốn tầm bảo sao, ở đây có lẽ đã biến thành một đống di chỉ rồi. Phải, ta muốn tìm Lôi Đình Tổ Phù. Lâm Động gật đầu. Lôi Đình Tổ Phù. Tà Phi nghe vậy hơi khựng người, rồi mặt hiện lên vẻ hoài cổ, khẽ nói. Năm đó Lôi Đế Đại Nhân đúng là có được Lôi Đình Tổ Phù, nhưng cũng vì nó mà động phủ mới bị lũ dị ma nhắm vào tấn công. Thực lực của dị ma rất mạnh sao? Ha ha, một con dị ma cấp vương, hai con cấp tướng, còn cấp thống lĩnh thì nhiều vô số kể. Tả Phi cười nói. Một cấp vương, hai cấp tướng. Đồng tử Lâm Động co lại, trong lòng khôi khoảng cảm thấy sợ hãi. Dị ma cấp vương phải tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Ở dị ma vực, Lâm Động đã từng chứng kiến sức mạnh của đẳng cấp ấy. Ngay cả mạnh như Phần Thiên Lão Nhân cũng phải liều mạng mới phong ấn được nó. Về phần dị ma cấp thống lĩnh thì có lẽ sánh ngang với cường giả tử huyền cảnh. Chẳng trách mà động phủ lại bị phá hủy thành ra thế này. Chắc hẳn trận đại chiến năm đó phải kinh thiên động địa lắm. Đám dị ma đó khá giàu hoạt, nhân lúc Lôi Đế Đại Nhân vượt luân hồi kiếp, xung kích luân hồi cảnh thì đột ngột ra tay. Nhưng dù vậy thì Lôi Đế Đại Nhân bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn giết được hai con dị ma cấp tướng và phong ấn dị ma cấp vương. Nói đến Lôi Đế Đại Nhân, giọng nói Tả Phi không giấu nổi sự sùng bái. Lôi Đế Đại Nhân hồi đó vẫn chưa phải cường giả luân hồi sao? Lâm Động kinh ngạc. Nếu đại nhân vượt qua luân hồi kiếp, chỉ với tứ đại dị ma cấp tướng thì cũng không hủy diệt được động phủ của ta. Ít nhất phải là dị ma cấp vương mới được. Ngữ khí của Tả Phi không khỏi có phần tự hào. Lâm Động cũng phải động dung, nhưng hắn không quá bất ngờ. Nếu chỉ là cường giả chuyển luân cảnh bình thường thì có lẽ đối phó với dị ma cấp tướng đã là cực hạn. Nhưng Lôi Đế Đại Nhân không phải là người tầm thường, vì ngài có thứ thiên địa thần vật là Lôi Đình Tổ Phù. Nhờ có nó, lên lực chiến đấu của đại nhân chắc chắn là hơn hẳn cường giả luân hồi. Có điều tuy nói phong ấn được dị ma cấp vương, nhưng Lôi Đế Đại Nhân cũng phải trả giá bằng tính mệnh. Sắc mặt của Tả Phi tối sầm lại. Lâm Động khẽ gật đầu, dù thế nào thì Lôi Đế Đại Nhân vẫn chưa phải cường giả luân hồi, nếu không chắc hẳn đã không có kết quả như thế này. Hiện giờ Lôi Đình Tổ Phù ở trong động phủ này sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi. Phải, Tả Phi gật đầu, nếu ta không nhầm thì có lẽ Lôi Đình Tổ Phù ở trong lôi giới. Lâm Động thở phào, xem ra hắn đến đây không có phí công, đúng là ở đây có Lôi Đình Tổ Phù, nhưng rồi hắn lại nhíu mày, lôi giới ư? Lôi Đế Đại Nhân đã mở ra một mảnh không gian, ngoài bản thân đại nhân không ai có thể tiến vào được. Lâm Động sững người, nếu không vào được lôi giới đó thì làm sao lấy được Lôi Đình Tổ Phù? Ha ha, người cũng đừng lo, lôi giới cũng có chìa khóa để tiến vào, mà ta cảm nhận được dường như là ngươi có một phần của chìa khóa, Tả Phi cười. Chìa khóa, Lâm Động khựng người rồi lấy ngân tháp ra. Là cái này sao? Tả Phi gật đầu. Đây chính là một phần của chìa khóa hoàn chỉnh. Nếu ta đoán không sai thì có lẽ có ba ngọn ngân tháp như thế này. Chỉ khi cả ba tập hợp lại thì mới vào được lôi giới. Phải có cả ba mới vào được sao? Lâm Động cau mày. Nói vậy là nếu muốn vào lôi giới thì hắn phải lấy được ngân tháp của Cửu U Môn và Huyền Tiên Điện nữa. Cái này thì rắc rối rồi. Làm thế nào để vào lôi giới? Lâm Động nghiến răng, đến lúc này rồi thì chẳng ai ngăn được mong muốn lấy Lôi Đỉnh Tổ Phù của hắn, nếu chỉ có cách đó thì đành phải đi cướp vậy thôi. Ở trung tâm của động phủ này là lôi điện, đó là trung tâm, đường vào lôi giới cũng nằm ở đó, Tả Phi nói. Lôi điện là cái điện thờ. Lâm Động ghi nhớ cái tên này, xem ra đó sẽ là nơi tất cả mọi người tập trung. Nhưng nếu ta không nhầm thì trong lôi điện này có Tam Đại Lôi Vương bảo vệ, Tả Phi nói. Tam Đại Lôi Vương. Động phủ năm đó đứng đầu là Lôi Đế Đại Nhân, dưới ngài là Tứ Đại Lôi Vương có tên là Đông Tây Nam Bắc, ta chính là Đông Lôi Vương, ba người còn lại có lẽ cũng như ta vừa nãy, nhưng có lẽ bọn họ đã mất đi thần trí rồi, thân sắc Tả Phi có phần phức tạp. Lâm Động hít sâu một hơi khí lạnh, trong điện còn tận ba cỗ lôi thi tương đương với Tả Phi, như vậy thì là ba cường giả từ huyền cảnh đại thành, có chứng ở đó thì ai mà vào được. Lâm Động trừ bỏ được ma khí trong người Tả Phi, quan trọng là vì hắn vẫn còn thần trí, trong ứng ngoài hợp mới làm được, nhưng ba cỗ lôi thi kia đã hoàn toàn mất đi thần trí thì không thể đối phó được rồi. Mẹ nó chứ, Lâm Động cười khổ, xem ra không dễ tiến vào lôi điện, chứ chưa nói gì đến vào trong lôi giới. Có lấy được Lôi Đình Tổ Phù hay không có lẽ phải xem cơ duyên của tiểu huynh đệ rồi, nhưng sau này, chuyện về Tổ Phù phải hết sức giữ kín, nếu không chỉ rước họa vào thân, Tả Phi nhắc nhở. Lâm Động gật đầu, hắn chỉ có một mình, nếu bị dị ma tìm tới thì kết cục sẽ thảm hơn cái động phủ này nhiều. Ha ha, lần này hồi phục được thần trí phải đa tạ tiểu huynh đệ, đại ân không thể báo đáp, chỉ đành dùng cái xác tàn này đền đáp được phần nào. Tả Phi mỉm cười rồi cơ thể lóe lên lôi quang, một thứ năng lượng cuồng bạo tỏa ra, một quả lôi đình chi tâm tụ lại trong hình ánh sáng. Thứ lôi đình chi lực đó mạnh hơn rất nhiều so với lôi đình tâm mà Lâm Động thu được trước đó. Uỳnh! Tiếng sấm rền vang vọng trong phần thiên đỉnh, ngân quang tỏa ra thành từng vòng như sóng biển vô cùng tráng lệ. Ở chính giữa vòng sáng là Tả Phi, hắn đang dần trở nên hư ảo, một quả lôi đình chi tâm hình thành, thấp thoáng thấy được sức mạnh kinh người tỏa ra. Tiểu bằng hữu, hãy nhận lấy lễ vật cuối cùng của ta. Ha ha, đa tạ, người đã giải thoát. Tả Phi mỉm cười nhìn Lâm Động, ánh mắt đầy cảm kích và thoải mái. Hắn biết khi thân ảnh này tan đi, hắn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Tiền bối ra đi an lành. Lâm Động cung kính hành lễ với Tả Phi. Tuy hắn và Tả Phi quen biết trong thời gian rất ngắn, nhưng cái nhìn về sinh tử của Tả Phi khiến cho Lâm Động khâm phục. Tiểu bằng hữu, ngân tháp trong tay ngươi, nếu có đủ thì sẽ khống chế được lôi giới. Nếu muốn có lôi đỉnh tổ phù nhất định phải có chìa khóa hoàn chỉnh. Thân ảnh của Tả Phi hoàn toàn tiêu biến, giọng nói vọng ra trong không gian. Vạn bối hiểu rồi. Lâm Động gật đầu, hắn nhìn Tả Phi biến mất mà trong lòng có chút hoang mang, nhưng rồi cũng dần bình tĩnh lại. Tả Phi đã ra đi, nhưng hắn vẫn còn sống, vì hắn vẫn còn có thứ cần phải bảo vệ. Mà muốn bảo vệ những thứ ấy thì hắn phải có sức mạnh. Biến cố ở Dị Ma Thành khiến hắn nhận ra sự yếu ớt của bản thân. Sự việc hồi đó hắn không muốn lại xảy ra lần thứ hai. Cảm giác bị truy sát không hề dễ chịu một chút nào. Phù, Lâm Động hít sâu một hơi, kiềm chế sự dao động trong lòng. Rồi hắn nhìn về khỏa lôi đỉnh chi tâm trước mặt. Thể tích của nó phải lớn hơn những quả trước đó gấp 10. Hơn nữa lôi đỉnh lực trong đó cũng thuần túy và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không hổ là lôi đỉnh chi tâm của cường giả tử huyền cảnh viên mãn. Lâm Động cảm thán, thân thể Tả Phi được tôi luyện trong lôi hồ cả ngàn năm. Mọi nơi trên cơ thể có lẽ đã bị lôi đỉnh đồng hóa, giờ đây tất cả biến thành lôi đỉnh chi tâm, thứ lôi đỉnh lực đó có lẽ đạt đến một mức rất khủng bố. Thử xem có thể hấp thu được bao nhiêu. Lâm Động nhìn lôi đỉnh chi tâm này với ánh mắt cháy rực rồi khoanh chân giữa không trung, tâm thần khẽ động, thôn phệ tổ phù liền biến thành một cái hắc động trên đầu. Hắc động chậm chậm xoay chuyển, tỏa ra. Uỳnh một tiếng. Dường như cảm giác được lực thôn phệ, lôi đỉnh chi tâm phát ra tiếng sấm rền, lan tỏa ra một luồng phản kháng. Rõ ràng là quả lôi đỉnh tâm này ngang ngược hơn nhiều so với những quả trước đây, thậm chí nó còn kháng cự lại lực thôn phệ. Nhưng với Lâm Động mà nói thì rõ ràng sự phản kháng đó không có gì phiền phức. Thôn phệ tổ phù tăng tốc xoay chuyển, lực thôn phệ ngày một mạnh hơn. Uỳnh. Đối mặt với lực thôn phệ bá đạo đó, lôi đỉnh chi tâm rung chuyển, vô số đạo lôi quang từ bên trong biến thành tia sáng, chảy ra chui vào hắc động. Lách tách. Bên trong hắc động lôi quang nhấp nháy, tiếng sét nổ lách tách, nhưng lôi đỉnh lực không có tác dụng gì mấy với thôn phệ tổ phù. Hắc động xoay chuyển trên đầu Lâm Động, đột nhiên một đạo lôi quang bắn ra bao bọc lấy Lâm Động. Lôi quang mang lôi đỉnh lực thuần túy đến cực điểm, khi đi qua thôn phệ tổ phù đã bị thôn phệ thuần hóa, từ đó không gây trở ngại cho Lâm Động hấp thu. Vì thế Lâm Động cũng vô cùng thoải mái, khóe miệng nhếch lên rồi nhắm mắt lại, hai tay tạo thành ấn ký, thanh quang dâng tràn quanh người, không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Cùng với một lượng lớn năng lượng tràn vào cơ thể, cả người Lâm Động rung lên, tiếng sấm nổ không ngừng vang ra từ cơ thể hắn. Thế nhưng chỉ có Lâm Động mới cảm nhận được rõ ràng một luồng lôi đỉnh chi lực hòa vào tứ chi bách hải. Lôi đỉnh lực khiến trong cơ thể hắn có cảm giác tê liệt, mọi tế bào, cơ thịt, xương cốt phát ra những âm thanh tham lam, chúng biết rằng hấp thu năng lượng này sẽ chúng cường hóa mạnh hơn nhiều. Thanh quang lúc này bao quanh người Lâm Động, Thanh Thiên Hóa Long Quyết cũng cảm nhận được lợi ích từ lôi đỉnh lực chủ động vận chuyển hấp thu. Trên thân thể Lâm Động nhanh chóng ngưng tụ ra rất nhiều hoa văn thanh long. Hồi đó ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Động đã tu luyện đến cực hạn, nhưng nay hắn đã phá vỡ cực hạn ấy. Uỳnh! Trong phần thiên đỉnh, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, Lâm Động điểm nhiên ngồi dưới hắc động. Lúc này thôn phệ tổ phù, lôi đỉnh chi tâm và Lâm Động tạo thành một vòng bán tuần hoàn. Thôn phệ tổ phù thuần hóa năng lượng của lôi đỉnh chi tâm rồi truyền vào cơ thể Lâm Động để cho hấp thu một cách hoàn hảo. Thanh quang trên người hắn nhanh chóng đậm đặc, hoa văn thanh long cũng sẫm hơn. Có điều dường như bất kể Lâm Động hấp thu thế nào thì lôi đỉnh chi tâm vẫn giữ kích thước đó, chỉ là ánh sáng tối đi một chút. Từ đó có thể thấy lôi đỉnh chi lực này đáng sợ đến mức nào. Cứ như thế nửa ngày sau, thanh quang quanh người Lâm Động mới yếu dần, hắc động trên đầu cũng ngừng dịch chuyển. Lâm Động mở mắt ra, một bên mắt có lôi quang, một bên lại là thanh quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động phả ra một luồng khí trắng, trong đó thấy có chút lôi điện mỏng mảnh. Hắn giơ hai bàn tay ra, chỉ thấy trên bề mặt da cũng có dòng điện chạy qua. Ánh mắt Lâm Động hiện lên hỉ sắc, rồi hắn nhắm mắt lại cảm nhận trong cơ thể. Khi mở mắt ra thì hắn càng thêm mừng rỡ. 35 đạo hoa văn. Lâm Động lúc này phát hiện ra trong cơ thể đã ngưng tụ được tới tận 35 đạo. Khi còn ở Hồng Hoang Tháp, Lâm Tụ ngưng tụ được 10 đạo hoa văn thanh long. 13 đạo sau đó là nhờ có thôn phệ từ kim bỉ, Nhưng mà trước khi đó giao đấu với Bảng Hạo, Lâm Động đã dùng hết. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chỉ trong nửa ngày hắn đã có tới 35 đạo. Tiến bộ thật quá thần tốc. Lâm Động lúc này có lòng tin nếu như dùng 35 đạo hoa văn này, hắn sẽ một quyền đánh cho tàn phế Bảng Hạo. Đúng là đồ tốt. Lâm Động mỉm cười. Lôi đình chi tâm lúc này đã tối hơn vài phần, nhưng lôi đình lực vẫn còn rất hùng hậu, rõ ràng vẫn có thể cung cấp cho hắn tu luyện. Theo Lâm Động phán đoán thì có lẽ chỉ một khỏa lôi đình chi tâm này thôi cũng hơn tất cả những khỏa kia cộng lại. Lần này làm người tốt không thiệt thòi. Đang ở trong động phủ nên không tiện tu luyện quá lâu, Lâm Động cùng tay cất đi lôi đỉnh truy tâm vào túi càn khôn. Nếu mà tiếp tục tu luyện thì hắn sẽ tăng tiến thực lực, nhưng hiện tại hắn lại không có nhiều thời gian, dù sao mục tiêu cuối cùng của hắn là lôi đỉnh tổ phủ cơ. Lâm Động cũng không ở lại lâu, thân hình khẽ động biến mất khỏi phần thiên đỉnh, rồi tiếng sấm ở đó cũng dần dần tiêu tan. Trên bầu trời từ trong phần thiên đỉnh bay ra, Lâm Động vung tay cái đỉnh biến thành hồng quang chui vào tay áo. Lâm Động ca ca. Mộ Linh San ở bên ngoài thấy vậy, ánh mắt lập tức hiện lên hỉ sắc. Lâm Động nhìn Mộ Linh San mà cười, hắn thấy ở đây không xảy ra chuyện gì cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì trong động phủ cũng có không ít người tầm bảo, nếu họ phát hiện ra Lâm Động có được lôi đỉnh chi tâm thuần túy nhất thì có lẽ sẽ đưa tới rất nhiều rắc rối. Lâm Động ca, huynh giải quyết ma thi rồi sao? Mộ Linh San không thấy ma thi đâu nữa liền hỏi. Ờ, ta đã trừ bỏ dị ma khí cho vị tiền bối đó, nhưng dù sao ngày ấy cũng chỉ là tàn hồn đã biến mất rồi. Lâm Động gật đầu nói. Lâm Động ca thật lợi hại. Mộ Linh San cười hì hì. Cô bé hiểu thực lực của ma thi tương đương với tử huyền cảnh đại thành, nếu dùng vũ lực thì có lẽ hai người họ sẽ rất đau đầu. May mắn thôi. Lâm Động xoa đầu Mộ Linh San cười. Hắn cũng không nói sai, nếu Tả Phi mà không còn một chút thần trí thì hắn căn bản không thể dễ dàng xóa bỏ đi dị ma khí như vậy. Giờ chúng ta đi đâu? Mộ Linh San nhìn quanh rồi hỏi. Vào thẳng sâu trong động phủ thôi. Lâm Động nhìn về phía cuối của mảnh đất mênh mông tang thương kia. Hắn đã biết chỗ của lôi đỉnh tổ phủ. Rõ ràng lôi điện chính là nơi tập trung của tất cả cường giả trong cái động phủ này. Vậy thì đi. Lâm Động vẫy tay. Bọn ở đây nửa ngày. Nếu không tranh thủ thời gian thì có lẽ Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện và các cường giả khác đã tới lôi điện. Tuy Lâm Động không lo bọn họ phát hiện ra lôi giới, nhưng dù gì cũng phải cẩn thận. Có lẽ là chúng không biết trong động phủ này có lôi đỉnh tổ phù. Lâm Động lẩm bẩm, nếu Cửu U Môn Huyền Thiên Điện mà biết thông tin này thì có lẽ bất luận thiên lôi hải vực này có cổ quái thế nào, chúng cũng sẽ phá tới cường giả mạnh hơn, chứ không phải là những cường giả trẻ tuổi giống như Bảng Hạo hay Liễu Hương Huyên. Dứt lời, Lâm Động cũng không chần chừ nữa, thân hình biến thành một đạo ánh sáng bay đi, theo sau chính là Mộ Linh San. Trên đường chạy tới lôi điện, tuy xuất hiện không ít những nơi dường như có bảo bối, hơn nữa quanh đó cũng có không ít cường giả, nhưng Lâm Động cũng không ở lại mà tiến sâu vào động phủ. Đến khi trời sáng, hắn đã mơ hồ cảm nhận được bầu trời địa vực u tối rất nhiều, mây đen che lấp bầu trời và tiếng sấm sét rung động khắp nơi. Lôi đỉnh lực ở đây ngày càng cuồng bạo. Lâm Động hiện ra trên một ngọn cây lớn, hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đen kịt đầy những đám mây lôi điện. Một cảm giác chèn ép lan tỏa, khiến cho nguyên lực trong người cũng chảy chậm lại. Lôi đình lực ở trong này cuồng bạo hơn bên ngoài rất nhiều. Lâm Động ca, quanh đây càng ngày càng có nhiều cường giả. Mộ Linh San nhìn quanh rồi bỗng nói. Lâm Động gật đầu, hắn cũng phát hiện được, ở đây xuất hiện không ít khí tức mạnh mẽ, mạnh hơn so với những cường giả mà hắn gặp lúc trước. Mục tiêu của bọn họ dường như khá rõ ràng, chính là lôi điện trong động phủ này. Tất cả định hiện thân hết rồi sao? Lâm Động khẽ nói, hắn đã biết là cường giả bị thu hút bởi động phủ này toàn là hàng ngọa hổ tàng long, chỉ có điều trước đó phần lớn bọn họ là thầm lặng ẩn lẫn. Thế nhưng giờ đã đến đích, đương nhiên họ sẽ lần lượt hiện thân. Đi nào, lôi điện cũng không còn xa nữa. Lâm Động mím môi, bất luận động phủ hấp dẫn bao nhiêu cường giả đến thì hắn vẫn nhất định phải có được lôi đỉnh tổ phù. Để tìm được nó, hắn đã phải tốn bao tâm huyết hàng mấy năm nay. Từng bước đi của hắn đâu có dễ dàng. Hai người Lâm Động tiếp tục bay đi, nhưng lần này chỉ khoảng 2 tiếng sau thì Lâm Động đã dừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước. Đó là một vùng đại địa màu bạc không có điểm tận cùng, trên mặt đất là vô số tia sét tựa như những con rắn đang trườn bò, nhìn từ xa rất giống như một vùng lôi hải. Lúc này trên bề mặt vùng đất đó là rất nhiều những cái thung lũng dài hàng vạn trượng, sâu không thấy đáy, hơn nữa hình dạng cổ quái, không hề giống là thiên nhiên tạo thành mà giống như tàn vật sau một trận đại chiến. Ở đây từng diễn ra một trận đại chiến khá là khủng bố, Lâm Động có chút chấn động khẽ nói. Nhân vật chính của trận đại chiến này, nếu hắn không nhầm thì chính là Lôi Đế Đại Nhân và Dị Ma Cấp Vương. Thật khó tưởng tượng là trận đại chiến ở tầng thứ đó lại đạt tới cái mức độ mà ngay cả đất trời cũng vỡ vụn như thế này. Ủa, mà lôi điện đâu? Mộ Linh San nhìn quanh rồi bỗng hỏi. Ở trên mảnh đại địa này cô bé không nhìn thấy bất cứ một tòa điện thờ nào, mọi thứ ở đây dường như đã biến thành tro bụi cả rồi. Lâm Động cũng nhìn quanh, ngẩng lên thì thấy trên bầu trời mây đen bao phủ, mơ hồ tỏa ra luồng năng lượng dồi dào. Lôi điện không ở dưới đất mà ở trên mây, Lâm Động mỉm cười nói. Ở trên trời sao? Mộ Linh San không khỏi ngạc nhiên. Lâm Động gật đầu rồi thân thể dần bay lên, Mộ Linh San cũng nhanh chóng theo sau. Càng đến gần thì tiếng sấm càng đinh tai nhức óc, trời đất giống như bị lôi đỉnh lực bao phủ, sấm sét đánh ra từ những tầng mây. Lâm Động cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài tầng mây đó, chỉ thấy bên trên tầng mây là một tòa điện nguy nga, lặng lẽ đứng đó. Đó chính là lôi điện sao? Lâm Động nhìn tòa điện trên tầng mây này hít sâu một hơi, ánh mắt cháy rực lên. Lôi đình tổ phù ở trong lôi giới trong đó. Bao năm như vậy rồi, cuối cùng hắn cũng đến được đây. Lâm Động nhanh chóng kiềm nén cảm xúc, hắn quét mắt nhìn quanh, thì phát hiện là trên đám mây chung quanh của lôi điện đã có không ít thân ảnh. Hiển nhiên đó là những cường giả đến đây tầm bảo vật, khí tức của ai cũng hết sức mạnh mẽ. Lâm Động cũng không bất ngờ khi thấy một vài thân ảnh quen thuộc ở đây. Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện đều đã có mặt. Khi Lâm Động nhìn sang thì Bàng Hạo cũng nhận ra, sắc mặt tối sầm lại. Chắc hẳn là hắn không ngờ Lâm Động lại vẫn sống được khi bị ma thi truy sát. Liễu Hương Huyên nhìn thấy Lâm Động cũng không khỏi kinh ngạc nhìn hắn thật lâu. Thoát khỏi một cỗ ma thi tử huyền cảnh đại thành, bản lĩnh này không phải bình thường. Lâm Động coi như không biết tới những ánh mắt ấy, định thu hồi ánh mắt thì tâm thần bỗng rung lên, chuyển mắt nhìn sang một hướng khác. Trên vùng mây này có ba thân ảnh đứng trên không, chúng đang hàm tiếu nhìn hắn. Ba người này mặc áo bào đen sen đen trắng. Khi nhìn thấy cái áo đặc biệt này, ánh mắt Lâm Động tối sầm lại, sát ý trào dâng như sóng thủy triều. Bàn tay hắn siết thật chặt, ánh mắt trở nên hung dữ. Cả đời này hắn sẽ không quên được cái hoa văn ấy. Bọn chó nguyên môn. Lâm Động đại ca, sao vậy? Ánh mắt Lâm Động đột ngột tối tăm dữ dằn, khiến Mộ Linh San sững người vội vàng hỏi. Lâm Động chậm rãi lắc đầu, chỉ là mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ba người trên đám mây ở phía xa. Hắn không ngờ lại gặp được người của nguyên môn ở đây. Hơn nữa, từ ánh mắt của chúng nhìn hắn thì Lâm Động biết có lẽ chúng đã nhận ra hắn từ lâu. Không ngờ tay chân của nguyên môn đã vươn tới tận loạn ma hải rồi. Mắt Lâm Động lóe lên hàn quang, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người của Đông Huyền Vực ở đây. Nhưng đã gặp thì cũng không thể làm như không thấy được. Gương mặt Lâm Động thoáng lướt qua sát ý. Hắn và nguyên môn có thù hận rất sâu đậm, mà lúc này ba bọn chúng dường như cũng không có ý tốt. Lâm Động cũng không ngại tạm lấy một chút lãi từ bọn chúng. Từ trên ba người này, Lâm Động cảm nhận được một luồng sức mạnh hùng hậu, dường như còn mạnh hơn cả Bàng Hạo. Rõ ràng ba người này cũng không phải loại tầm thường trong nguyên môn. Lâm Động ca có ân oán với bọn chúng sao? Mộ Linh San lúc này cũng phát hiện ba người kia, hạ giọng hỏi. Lâm Động khẽ gật đầu. Có cần động thủ không? Mộ Linh San nắm chặt sinh tử quan cái, ánh mắt hiện lên vẻ nôn nóng muốn thử. Tạm thời không cần, việc quan trọng nhất bây giờ là tiến vào lôi điện. Lâm Động khẽ lắc đầu, hắn cũng biết phân biệt việc nặng nhẹ, dù thế nào quan trọng nhất vẫn là lôi đỉnh tổ phù kia. Nghe vậy, Mộ Linh San mới thu lại sự phấn khích trong ánh mắt. Lâm Động cũng thu hồi ánh mắt lại, gương mắt trở về sự bình tĩnh như mặt hồ, chẳng ai biết được là hắn đang nghĩ gì. Hả, bị phát hiện rồi, ánh mắt thật đáng sợ, cũng có chút bản lĩnh à. Khi Lâm Động thu hồi lại ánh mắt thì ba người kia bỗng nhiên cười, giọng nói có chút cợt nhả chứ chẳng có gì căng. Lão đại, khi nào bọn ta có thể động thủ? Nam tử có mái tóc màu bạc lấp lánh cười, nhìn về phía nam tử có một lọn tóc trắng trước chắn mà hỏi. Nam tử kia chỉ cười nhạt, đôi mắt đen sì của hắn có chút quỷ dị, dường như nó không có tiêu cự vậy. Đừng vội, vào lôi điện trước đã, chuyến đi này chúng ta có nhiệm vụ cần làm. Nghe thế ánh mắt nam tử tóc bạc lóe lên hắc quang quỷ dị, hạ giọng nói. Vị đại nhân đó ở đây thật sao? Đương nhiên là không giả. Nam tử kia khẽ gật đầu, rồi hắn nhìn về hướng Lâm Động, Cửu U Môn và Huyền Thiên Điện khẽ nói. Ngoài ra, chúng ta còn phải lấy được cả ba ngọn ngân tháp. Hiểu rồi. Hai người kia cười lạnh, ngữ khí rất thoải mái, dường như việc đoạt lấy ngân tháp từ tay bọn Lâm Động chẳng có gì khó khăn. Nam tử có lọn tóc trắng rủ xuống kia cũng không nói nhiều, tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tòa lôi điện nguy nga, trong mắt lấp lánh hắc quang. Lúc này ở một nơi khác, một thân ảnh được bao phủ bởi hồng bào cũng đang quét mắt xung quanh lôi điện, nhìn một lượng lớn cường giả xuất hiện, rồi dường như nở ra nụ cười. Xem ra, các lộ cường giả đến đây cũng không ít, khá là thú vị. Rất tiếng cười hắn nhìn về phía lôi điện rồi thân hình bỗng chốc biến mất một cách quỷ dị. Lâm Động ca, sao không ai vào trong lôi điện cả vậy? Mộ Linh San nhìn bốn phía, xung quanh đây có không ít cường giả, nhưng kỳ lạ là không ai có ý định vào trong. Xung quanh lôi điện này được bao phủ bởi một tầng lôi quang, nhưng mà nó đang suy yếu đi, họ đang đợi cho tầng lôi quang đó tan đi. Lâm Động cười nói. Mộ Linh San nghe thế mới hiểu ra, nhìn kỹ thì quả nhiên thấy xung quanh lôi điện này là một tầng lôi quang khó mà nhận ra bằng mắt thường, chỉ có điều tầng lôi quang này đang dần tiêu tan. Thời gian trôi qua, trên bầu trời thỉnh thoảng có tiếng gió rít, một số cường giả từ phía sau cũng tới, vô số thân ảnh xuất hiện khiến không gian náo nhiệt hẳn lên. Tầng lôi quang ngày một yếu dần, khoảng chừng 10 phút sau một tiếng rắc khẽ vang lên, rồi tầng lôi quang hoàn toàn biến mất. Đúng lúc ấy không gian lặng ngắt như tờ, ánh mắt không ít cường giả trở nên vô cùng tham lam. Động thủ. Không biết đột nhiên ai lên tiếng trước, rồi sự yên lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Một số cường giả không kìm được tham lam mà lao tới lôi điện trước tiên. Lâm Động nhìn họ với ánh mắt khá thản nhiên, thân hình đứng yên bất động. Những người kích động đó sẽ là chết nhanh nhất. Soạt. Hàng trăm thân ảnh xẹt qua bầu trời lao tới lôi điện với tốc độ kinh người, chỉ trong mấy giây đã đến trước cánh cổng khổng lồ của lôi điện. Uỳnh một tiếng, nguyên lực hùng hồn biến thành hàng trăm đạo năng lượng xé tan không khí, đánh lên cánh cổng lôi điện như vũ bão, những tiếng uỳnh uỳnh vang vọng khắp không gian. Đối mặt với những công kích toàn lực của nhiều cường giả như vậy, cánh cổng khổng lồ màu bạc nhanh chóng nổ tung, một mùi vị cổ xưa truyền ra từ bên trong, cuối cùng tòa điện đóng chặt hàng nghìn năm nay cũng đã thấy lại được ánh sáng mặt trời. Xông vào, thấy cánh cổng đã bị phá vỡ, những cường giả kia càng thêm hăng máu, vận chuyển nguyên lực bảo vệ cơ thể rồi xông vào bên trong. Lâm Động vẫn thản nhiên nhìn cảnh tượng đó, nhưng khi người đầu tiên xông vào lôi điện thì mắt hắn nheo lại, uỳnh một tiếng. Tiếng sấm rền vang, ba đạo ngân quang từ bên trong lôi điện bắn thẳng ra, rồi đan xen vào nhau, xuyên thủng qua hàng trăm cường giả với tốc độ nhanh như thiểm điện. Bùm! Ba đạo chạy xuyên qua không gian, đi đến đâu là có thân ảnh nổ tung thành máu thịt đến đấy. Chỉ trong thời gian rất ngắn, hàng trăm cường giả đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Bụi máu mờ mịt phía trước cánh cổng lôi điện khiến không ít người kinh hãi. Thứ gì vậy? Một số người kinh hoàng kêu lên, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn ba đạo ngân quang. Sau khi giết hàng trăm cường giả với tốc độ kinh người, ba đạo ngân quang cũng dần hiện thân phía trước lôi điện. Ba đạo thân ảnh màu bạc hiện ra, trên người phủ đầy ma văn, khí tức tà ác mà mạnh mẽ, không ngừng tỏa ra, khiến nhiệt độ không khí như tụt thấp hẳn đi. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, chắc hẳn ba cỗ ma thi này chính là tam đại lôi vương còn lại mà Tả Phi nói tới. Ba người này trước khi chết đều có thực lực từ huyền cảnh đại viên mãn, dù là đã chết nhưng vẫn có thể sánh ngang cường giả từ huyền cảnh đại thành. Trước đó chỉ là một ma thi từ huyền cảnh đại thành đã phải khiến vô số cường giả thê thảm, mà lúc này có tới ba cỗ ma thi. Xem ra, lôi điện này đã không dễ tiến vào. Lâm Động nhìn về mấy đạo thân ảnh trước lôi điện, khẽ lẩm bẩm ở trong miệng. Ba đạo thân ảnh ngân quang lơ lửng trước lôi điện, hắc khí lan tràn, sự tà ác đó khiến không ít người tái mặt. Lại là thứ khối lỗi đáng chết này. Rất nhiều cường giả thấy ba thân ảnh đó sắc mặt đều trở nên khó coi. Khi ở hồ xếp chỉ một cỗ ma thi đã vô cùng khó đối phó, vậy mà bây giờ xuất hiện tận ba cỗ. Mùi máu tanh lan tỏa khắp không gian. Dưới sự kích thích đó, những cường giả bị lòng tham che mờ lý trí lại không dám xông lên nữa. Ai cũng nhận ra sự mạnh mẽ của ba cỗ ma thi này. Vừa rồi hàng trăm cường giả cùng ra tay vẫn bị chúng dễ dàng giết chết như thái rau, vậy mà giờ vẫn còn dám xông lên hay sao? Ha ha, ma văn. Ba kẻ của Nguyên Môn nhìn ba đạo ngân thi, ánh mắt hiện lên ý cười quỷ dị, nhưng cũng không hành động gì, chỉ lạnh lùng quan sát, đợi xem những người khác giải quyết như thế nào. Bên ngoài lôi điện nhất thời trở nên tĩnh lặng, không ít người ánh mắt đều lay động, chắc hẳn đang suy nghĩ cách ứng phó với cục diện hiện nay. Lâm Động cũng không nói bất cứ điều gì, cường giả ở đây có không ít, hơn nữa ai cũng có bản lĩnh, không cần thiết phải thể hiện uy phong cái thổ tả gì. Sự tĩnh lặng này cũng không kéo dài lâu, Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện đưa mắt nhìn nhau rồi bước ra trước số đông cường giả. Chư vị, Bàng Hạo cung tay nói, mục tiêu của chúng ta đều là vào trong lôi điện tầm bảo, nhưng nhất thiết phải giải quyết ba cỗ ngân thi này. Tất cả cường giả đều nhìn chăm chăm về phía Bàng Hạo nhưng không ai nói gì, vì họ đều biết Bàng Hạo ra mặt chắc chắn là hắn có tính toán riêng mình. Theo ta được biết thì ba cỗ ma thi này đều có thực lực từ huyền cảnh đại thành, nếu giao đấu thì có lẽ chúng ta sẽ tổn thất thảm trọng. Mọi người ai cũng động dung, ba cỗ ngân thi từ huyền cảnh đại thành thì đúng là rất khó đối phó. Lẽ nào Bàng Hạo huynh có chủ ý gì sao? Có người lên tiếng hỏi. Lúc này Bàng Hạo cười nói, đúng là bọn ta có cách đối phó nhưng phải cần sự tương trợ của mọi người. Lời vừa thốt ra lập tức gây nên sao động, ngay cả Lâm Động cũng phải nhướng mày. Cửu U Môn lại có cách đối phó với bà cỗ ngân thi này thật sao? Ha ha, nếu bàng họa huynh có cách thì là tốt nhất rồi. Mục tiêu của mọi người giống nhau, chỉ cần giải quyết được vật cản trước mắt, đương nhiên bọn ta sẽ ra tay tương trợ. Sau một lúc trầm ngâm, các cường giả đều cười nói, dù nói thế nào chỉ cần không bắt họ phải đối diện trực tiếp với thứ kia là được. Bàng Hạo nghe vậy mỉm cười lật tay, một cái đĩa tròn màu trắng hiện ra, trên đó có một luồng sức mạnh trận pháp khá là hung hãn. Đây là chí bảo của Cửu U môn, Cửu U Chấn Linh Bàn, chỉ cần khởi động nó sẽ hình thành nên Cửu U Chấn Linh trận, đến lúc đó nhờ vào trận pháp có thể chấn áp được ba cỗ ma thi kia một vài ngày, thời gian đó là đủ cho chúng ta tiến vào lôi điện vô số lần rồi. Là Cửu U Chấn Linh trận sao? Đó là đảo trận bảo vệ tông phái của Cửu U môn, muốn bày trận phải cần đến hơn chục cường giả từ huyền cảnh ấy chứ. Hơn nữa thu nhỏ trận pháp vào cái đĩa kia thì càng cần có thực lực siêu cường, trong Cửu U môn những người có thực lực như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bàng Hạo đem bảo bối ra rồi. Bàng Hạo vừa dứt lời, xung quanh lập tức có những tiếng xì xào kinh ngạc, chắc hẳn mọi người đều biết đến món bảo bối trong tay hắn. Lâm Động cũng nhìn chiếc đĩa tròn lấp lánh trong tay Bàng Hạo, hắn có thể cảm nhận được luồng sức mạnh không tầm thường từ nó, rồi hắn chép miệng, quả không hổ là một tông phái lớn. Cửu U Chấn Linh trận tuy không bì kịp với Càn Khôn cổ trận của Lâm Động, nhưng rõ ràng không phải là thứ tầm thường. Nếu nói có thể chấn áp được ba cỗ ma thi trong một vài ngày, thì có lẽ cũng là chuyện bình thường. Ha ha, khởi động trận pháp cần có lượng nguyên lực rất lớn, phải nhờ đến chư vị ra tay. Bàng Hạo nhắm mắt cười nói. Mọi người gật đầu, đương nhiên bọn họ biết Bàng Hạo không muốn mình bọn chúng phải tiêu hao khí lực, nhưng dù vậy cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu, ai bảo hắn có trận pháp này. Lâm Động thản nhiên quan sát, nếu Bàng Hạo đã chịu dùng trận pháp để chấn áp ma thi thì hắn cũng vui vẻ hưởng thụ. Có điều ngay khi nghĩ vậy, hắn bỗng nhìn thấy Bàng Hạo nhìn về phía hắn, cười một cách quỷ dị. Có điều trận pháp này không được linh hoạt cho lắm, khi khởi động cần có ba người dụ ba cỗ ma thi vào trong trận pháp, Bàng Hạo cười. Vừa dứt lời thì không ít cường giả đều nhau mắt lại, thế thì nguy hiểm rồi, chẳng ai muốn đi động thủ với những cỗ ma thi kia. Có tất cả ba cỗ ma thi, Cửu Môn ta và Huyền Thiên Điện mỗi bên phụ trách một cỗ, còn một cỗ nữa cần có một bằng hữu trợ giúp, Bàng Hạo nhau mắt cười nói. Tất cả im lặng, không ai chủ động lên tiếng, rõ ràng là chẳng ai muốn mua việc vào người. Bàng Hạo cũng không thấy bất ngờ, ánh mắt chuyển sang Lâm Động. Chư vị, trước đó chúng ta cũng từng thấy một cỗ ma thi tương tự. Lúc đó ma thi truy sát Lâm Động huynh đệ, nhưng hắn đã thoát thân thuận lợi. Vì thế ta nghĩ người dụ dỗ của ma thi thứ ba nên là Lâm Động huynh là thích hợp nhất. Bàng Hạo vừa dứt lời, vô số ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Động với vẻ kinh ngạc. Rõ ràng họ không ngờ Lâm Động thoát được khỏi tay một cỗ ma thi từ huyền cảnh đại thành. Ha ha, thì ra thực lực của Lâm Động huynh đệ lớn đến vậy. Nếu thế có lẽ nhiệm vụ này không ai khác ngoài ngươi phải làm. Phải rồi, việc này phải nhờ Lâm Động huynh đệ. Mong Lâm Động huynh đừng từ chối. Cường giả chung quanh đều cười ra tiếng, một số người biết rõ khúc mắc giữa Lâm Động và Cửu U Môn, nhưng họ không rảnh quan tâm tới điều đó, chỉ cần không đặt họ phải đối đầu với ma thi thì ai cũng được. Tên khốn kiếp này, Mộ Linh San nghiến răng, đôi mắt to tròn tràn đầy nộ hỏa, rõ ràng Bàng Hạo đang cố tình nhắm vào họ. Vẻ mặt Lâm Động vẫn lãnh đạm, thủ đoạn này của Bàng Hạo khá là thâm nho nhỏ đít. Lúc này hắn gần như đang ép Lâm Động vào tình huống nguy hiểm. Dù sao thì trận pháp cũng là của Cửu U Môn, hắn lại mượn sức của nhiều cường giả như vậy, nếu Lâm Động phản đối e là sẽ thành địch nhân của tất cả. Mà trong số những cường giả kia có không ít người đang thèm thuồng ngân tháp trong tay hắn. Ha ha, Lâm Động huynh nghĩ sao về kiến nghị của ta? Bàng Hạo nhìn Lâm Động cười hỏi. Hắn cũng rất mong chờ Lâm Động phản đối, như thế thì Lâm Động sẽ rơi vào tình huống rất khó xử. Nhiều ánh mắt đều khóa chặt lấy Lâm Động, không ít người đều không có ý tốt. Lâm Động làm như không biết tới những ánh mắt kia, chỉ nhìn Bàng Hạo một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Vậy thì cứ làm như lời của Bàng Hạo huynh đi. Phần đọc truyện của mình hôm nay cũng xin dừng lại tại đây anh em nhé.